Vạn đạo Long Hoàng, chương 568, chết tiệt lôi đỉnh A-hát. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày trời sau, mười mấy vạn dặm bên ngoài một cái ngọn núi trên không. Vang lên từng cơn nổ vang, vài đạo thân ảnh tại kịch liệt đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực đạo nhất kích, phốc thử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người trung niên thi vệ bị Lục Minh nhất thương xuyên thủng mi tâm. Không cam lòng vẫn lạc. Xem ra, ta thi triển cực đạo nhất kích. Đánh chết võ vương bát trọng đỉnh phong thi vệ. Không có vấn đề rồi. Bất quá thi vệ, cuối cùng so với bình thường vũ giả yếu. Của ta chiến lực, chống lại võ vương cửu trọng đại thành vương giả. Khẳng định vẫn là không địch lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thu hồi trường thương. Suy tư về, phía dưới cả vùng đất. Nằm ở hơn 10 cỗ thi thể. Toàn bộ đều là thi vệ thi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu trước đó, Lục Minh lại tới đây. Đụng phải những này thi vệ, tự triển khai đại chiến. Những này thi vệ, cầm đầu nhất cái thi vệ. Lại là võ vương bát trọng đỉnh phong thi vệ. Lục Minh chiến lực toàn bộ triển khai. Mới đưa những này thi vệ toàn bộ chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Nguyên mang tất cả, đem sở hữu tất cả chữ vật giới chỉ thu vào. Lục Minh tìm một chỗ, kiểm kê lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây thu hoạch, so vừa rồi càng lớn. Sở hữu tất cả áo nghĩa tinh thạch cộng lại. Gần tam vạn khối. Điên cuồng. Quá điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù lấy Lục Minh định lực, tâm cũng không khỏi run rẩy lên. Áo nghĩa tinh thạch, không phải giá cả năng cân nhắc đấy. Xuất ra mà, chỉ sợ vô số người muốn đoạt lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hiện tại, là trước tu luyện, vẫn là đi trước săn giết thiên thi tông thi vệ đâu này. Lục Minh nghĩ ngợi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là trước tu luyện a, xem ra, nhất thời bán hội, là trở về không được, không bằng nhất cổ tác khí, xông đến đại thành vương giả. Như vậy, ở cái địa phương này, ngoại trừ những cự thú đó, ta tựu không sợ ai rồi. Lục Minh quyết định chú ý, sau đó lấy ra một khối lôi chi áo nghĩa tinh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ý định trước lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Dù sao, hiện tại hắn lôi chi ý cảnh lạc hậu hơn mặt khác hai chủng ý cảnh. Hắn ý định trước phía dưới phẩm lôi chi áo nghĩa tinh thạch. Đem lôi chi ý cảnh tăng lên tới nhất cấp tiểu thành đỉnh phong. Sau đó dùng trung phẩm lôi chi áo nghĩa tinh thạch. Một cỗ đột phá nhất cấp đại thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, Lục Minh đem một khối lôi chi áo nghĩa tinh thạch bóp nát. Nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng một quá một phút đồng hồ, Lục Minh tự mở mắt. Chuyện gì xảy ra? Áo nghĩa tinh thạch bên trong đến ý cảnh tơ mỏng. Như thế nào vô duyên vô cớ biến mất rồi hả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt có chút kinh nghi bất định. Vừa rồi hắn lúc tu luyện, phát hiện mảy may ý cảnh tơ mỏng đều hấp thụ không đến. Hoàn toàn biến mất, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại đến nhất nhanh, ta ngược lại muốn nhìn. Là chuyện gì xảy ra? Lục Minh lại lấy ra một khối. Bóp chặt lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây, Lục Minh không bắt đầu lĩnh ngộ, mà là tinh tế quan sát. Cuối cùng hắn trợn mắt há hốc mồm phát hiện, sở hữu tất cả ý cảnh tơ mỏng, đều bay về phía mi tâm của hắn. Sau đó bị trong thức hải lôi đình hấp thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oa xào, không thể nào, Lục Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia, hắn không sử dụng lôi chi áo nghĩa tinh thạch, còn không có phát hiện vấn đề này. Cái này lôi đỉnh, rõ ràng cùng hắn cướp đoạt lôi chi ý cảnh tơ mỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chưa từ bỏ ý định lại bóp nát mấy khối lôi chi áo nghĩa tinh thạch. Kết quả cũng giống nhau đấy. Lục Minh lại bóp nát một khối mặt khác áo nghĩa tinh thạch. Lôi đỉnh một điểm phản ứng cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oa xào, không cần như vậy đi. Ta xxx, Lục Minh bó tay rồi. Cảm giác có loại thổ huyết xúc động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi như vậy, lôi chi ý cảnh, chẳng phải là muốn thành thật thật lĩnh ngộ. Không thể dùng áo nghĩa tinh thạch cực tốc tăng lên. Hắn tu vị điên cuồng tăng lên kế hoạch, muốn ngâm nước nóng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì cho dù mặt khác ý cảnh lĩnh ngộ mau nữa, lôi chi ý cảnh một theo sau, này cũng vô dụng a hát. Ông trời a, ngươi tại sao phải như vậy chơi ta à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn xem trong chữ vật giới chỉ đống lớn lôi chi áo nghĩa tinh thạch, ngửa mặt lên trời thở dài. Sau đó, Lục Minh tâm thần xuất hiện tại trong thức hải. Nhìn xem này một lôi đỉnh, một hồi nghiến răng nghiến lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hận không thể đem cái vị này lôi đỉnh ném đi. Bất quá chỉ là ngẫm lại mà thôi. Không nói trước hắn có thể hay không có thể. Cho dù có thể, hắn cũng không nỡ a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, vẫn là thành thật thật lĩnh ngộ a. Lục Minh tại lôi đỉnh phía dưới khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may, ngộ đạo cổ thụ đặt ở Lục Minh bên cạnh, cho dù hắn tại trong thức hải, cũng làm theo có hiệu quả, là bình thường gấp 10 lần. Dù sao, thức hải cũng ngay tại mi tâm của hắn bên trong mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh yên tĩnh tâm đến, lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Cho dù không áo nghĩa tinh thạch, tại lôi đỉnh cùng ngộ đạo cổ thụ dưới sự trợ giúp, Lục Minh đối với lôi chi ý cảnh lĩnh ngộ cũng là rất nhanh vô cùng, là những người khác gấp 100 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 ngày sau, Lục Minh đối với lôi chi ý cảnh lĩnh ngộ đạt đến nhất cấp tiểu thành đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá nhất cấp đại thành, lại không có dễ dàng như vậy. Cần tích lũy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh đi vào cái chỗ này đã hơn 1 tháng rồi. Nhất định phải có nhanh lên nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Khoảng cách Mục Lan sư tỷ cùng thánh tinh thần kết hôn ngày, khoảng cách ta khiêu chiến thánh tinh thần ngày, chỉ còn lại có 3 cái nửa tháng rồi. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhíu mày. Nhưng hắn hiện tại, đối với như thế nào đi ra ngoài, y nguyên không hiểu ra sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quyết định, một bên tìm kiếm đi ra ngoài phương pháp xử lý. Một bên săn giết thi vệ, ra Chí Tôn Thần Điện. Lục Minh tựu dọc theo một cái phương hướng, thẳng tắp phi hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, lúc này, đọng ở sợi tóc giữa đàn đàn bay ra. Toàn thân sáng lên, run nhẹ nhẹ lấy, sau đó hướng về một cái phương hướng cực tốc bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra? Đản Đản phát hiện cái gì? Lục Minh có chút nghi hoặc, phi thân đuổi kịp Đản Đản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đường phi hành, ước chừng phi hành vạn dặm tả hữu. Phía trước, nhất tòa cự đại đấy, bị ám sương mù bao phủ ngọn núi. Xuất hiện tại trước mắt, ngọn sơn phong này chung quanh, tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ thực vật, cũng không có bất kỳ sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này tòa đỉnh núi lên, tràn ngập ám sương mù, xem xét đúng là tà vật. Đản Đản bay đến ngọn sơn phong này trước, run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Lập tức một đầu bay vào ngọn núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng đi theo phi đi vào. Sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát a hát, đem làm Lục Minh tiếp xúc những cái kia ám sương mù thời điểm. Trong đầu, vang lên kinh thiên động địa hét hò. Hắn phát hiện, bốn phía tràng cảnh thay đổi, biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thây người nằm xuống trăm vạn, máu chảy thành sông, vô số cường đại tồn tại tại chém giết. Lục Minh chứng kiến, có chân long đạp thiên mà đi, lại bị một cùng thiên tề cao đích ma ảnh xé rách thành hai đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chứng kiến, một cái phượng hoàng hoành kích trời xanh, lại bị một ma ảnh chặt đứt cánh. Nhất cái nhân tộc cường giả một kiếm chém ra thiên vũ, lại bị một ma ảnh một quyền oanh bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng màn khó có thể tưởng tượng hình ảnh xuất hiện tại Lục Minh trước mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khủng bố sát cơ, thiếu chút nữa lại để cho Lục Minh tâm thần sụp đổ. Đúng lúc này, Lục Minh cảm giác một cổ lực lượng kéo một phát. Hoàn cảnh chung quanh đột biến. Hắn vẫn là tại này tòa đỉnh núi biên giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Long huyết mạch vờn quanh quanh thân, thôn phệ chi lực bộc phát, ngăn cản được này trùng ám sương mù. Lục Minh thở phào một hơi, loại này ám sương mù thật là quỷ dị, vừa rồi cực kỳ nguy hiểm, Lục Minh thiếu chút nữa tâm thần sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi cái loại này hình ảnh là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lịch sử đã từng phát sinh quá chân thật đại chiến sao? Lục Minh rất ngạc nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đản Đản, đón lấy. Lục Minh lấy Cửu Long huyết mạch hộ thể, hướng về ngọn núi bên trong phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm hắn bay đến đỉnh núi thời điểm, có chút trợn mắt há hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9,